Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Khương Trường An, người này chưa đến 18 tuổi, đã có thể giống như cha và anh trai mình, đánh bại Xiang tộc. Có lời đồn rằng, hắn đã học được đao pháp Khương Thị, đương nhiên, chỉ là lời đồn. Tuy nhiên, dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, 13 năm trước, sau khi đánh cho Xiang tộc trọng thương, Khương Trường An 18 tuổi hồi kinh, liên tiếp dâng tấu chương. Đều là vì cha anh và cháu gái đòi hỏi ban thưởng, yêu cầu gia phong nhà họ Khương, gia phong tiểu thư nhà họ Khương, cầu cho nàng một đời vinh sủng, bệ hạ nhân từ, tất cả đều đáp ứng. Tuy nhiên, các quan viên trong triều không đồng ý, rất nhiều người bất mãn với việc nhà họ Khương danh tiếng lừng lẫy. Bọn họ bắt đầu điều tra nhà họ Khương, quả nhiên tra ra được thứ, Khương Trường An kia mới 18 tuổi, đã có thể lấy một địch vạn, đánh bại Xiang tộc. Thực ra là cấu kết với Xiang tộc diễn trò, nhà bọn họ đời đời trấn thủ biên lương, quân lệnh không theo, sớm đã kết giao với người Xiang tộc căn bản không muốn xâm lược Đại Ngạn, Khương Trường Bình cũng không phải C.H.E.T. trên sa trường, Khương Trường An tham vọng, nóng vội, muốn vì cha anh đòi công lao nên mới sắp xếp như vậy, có tướng lĩnh trong quân tố cáo nhà họ Khương, bệ hạ nổi giận, hạ lệnh cho Hà Thừa Tướng điều tra kỹ lưỡng, 3 ngày sau. Chứng cứ xác thực, Khương Trường An thông đồng với địch, tham ô, tổng cộng 7 tội danh, bệ hạ giận dữ, tại chỗ hạ lệnh C.H.E.M. đầu Khương Trường An, tịch thu gia sản nhà họ Khương, nhưng dù sao cũng nhớ đến sự vinh quang của tổ tiên nhà họ Khương, nên đã tha mạng cho nữ quyến nhà họ Khương. Đáng tiếc lúc đó nhà họ Khương chỉ còn một nữ nhi, không còn nam nhân nào nữa, danh hiệu Trấn Bắc Đại Tướng Quân, không còn ai kế thừa, A Nhiễm cúi đầu. Như thể đang chăm chú lắng nghe, lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước bàn A Nhiễm, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, A Nhiễm ngẩng đầu, nhướng mày, người này và người thứ hai dùng roi đêm hôm đó, trông rất giống nhau, nàng nhìn về phía eo đối phương, cũng dùng roi, nhưng mà, đều không đẹp bằng roi da mà mục nhân cửu kia dùng, một roi da màu bạc như rồng, giống như yêu ma trong đêm tối, A Nhiễm thất thần trong chốc lát, Bạch Ngọc chắp tay, vẻ mặt phức tạp. Cô nương, chủ tử nhà ta muốn mời cô nương uống trà, xin mời lên lầu, hắn đang nghĩ, nữ tử này đánh Hắc Ngọc Thành ra như vậy, hiển nhiên không phải người dễ tính, nếu không đồng ý thì sao, nhưng mà, điện hạ bảo hắn đến, hẳn là không có vấn đề gì chứ, A Nhiễm lại hỏi. Có điểm tâm không, hả? Bạch Ngọc sửng sốt, ngơ ngác nói. Có, A Nhiễm chậm rãi đứng dậy, hất cằm, dẫn đường, Bạch Ngọc hắn không ngờ nàng lại sảng khoái như vậy. Vẻ mặt phức tạp dẫn A Nhiễm rời đi, trên bàn, chỉ còn lại đĩa trống trơn, cùng chén trà không còn cả bã trà, tầng 2, phòng riêng, Bạch Ngọc dẫn A Nhiễm đẩy cửa đi vào, phòng riêng rất lớn, phải đi vòng qua bình phong mới có thể nhìn thấy. Chủ tử, A Nhiễm chỉ muốn đến kiếm chút đồ ăn thức uống, tiện thể xem thử là thế lực nào không nhịn được nữa, không ngờ sau khi đi vòng qua bình phong, nàng lại nhìn thấy một người như vậy, Tiêu Hòa Thanh quỳ trên bồ đoàn bên cửa sổ. Dáng vẻ tao nhã, cửa sổ được mở ra, trong phòng trà vô cùng sáng sủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh bàn trà trước mặt hắn có một thị nữ đang quỳ gối pha trà, trong làn khói nhàn nhạt và hương trà, người kia như tiên như yêu, tóc đen như mực, rực rỡ như hoa, ngọc quan tôn quý, chỉ một góc nghiêng đã khiến A Nhiễm sững sờ. Cách chương.